Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Lữ Tuyết Quân có thể trở thành nữ chính Tống Y Mạn Hảo khuê mật. Tuy rằng có đôi khi thủ đoạn có vẻ lược xuẩn chút, nhưng đại đa số thời điểm chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Nàng bình tĩnh lại lúc sau cùng nhà mình mụ mụ hảo hảo mà đem chuyện này tiền căn hậu quả đều thảo luận một lần, cứ việc không đến ra cái gì thực chất tính kết quả. Chính là các nàng đã nghĩ kỹ rồi sự tình ứng đối phương pháp. Cùng dung nhan ước hảo chạm mặt địa điểm cùng thời gian lúc sau. Lữ Tuyết Quân vẻ mặt thấp thỏm đối chính mình mụ mụ nói. Như vậy thật sự hữu dụng sao? Rốt cuộc làm chuyện này người là ta, Lư Mậu ánh mắt phẫn hận. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi, tưởng bàng quan, môn đều không có. Tuyết Quân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hiện giờ Thẩm Diễn đã biết chuyện này, lại kém kết quả chúng ta đều có thể tiếp thu. Chính là ngươi cam tâm bị người đương thương xử sao? Tới rồi hiện tại ngươi còn không biết chính mình là bị lợi dụng. Ta biết, Lư Tuyết Quân ánh mắt chần chờ. Chỉ là dung nhan sẽ tin tưởng sao? Rốt cuộc không có bất luận cái gì chứng cứ có thể đem chuyện này đẩy đến Tống Y Mạn trên người đi. Đứa nhỏ ngốc, muốn cái gì chứng cứ a? Ngươi liền một mực chắc chắn việc này là Tống Y Mạn ám chỉ ngươi đi làm. Là đủ rồi, Lư Mậu ý vị thâm trường nói. Thẩm thái thái cùng Tống Y Mạn chi gian ân oán ngươi còn không có thấy rõ ràng. Mặc kệ Tống Y Mạn có hay không làm việc này. Nàng đều sẽ đem chuyện này đẩy đến Tống Y Mạn trên người đi. Nàng có lẽ đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập nàng. Nữ nhân ghen ghét tâm là nói không thông. Đến nỗi Tống Y Mạn, cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này, nàng dừng một chút. Lại nhìn về phía nữ nhi, ngươi chỉ cần làm một chuyện liền hảo. Liền kiên trì nói chuyện này là nàng dạy ngươi. Các ngươi phía trước là bạn tốt. Ngươi lý do thoái thác so bất luận cái gì chứng cứ đều phải hữu dụng. Đến nỗi Thẩm Diễn, ta tưởng hắn càng sẽ không làm cái gì. Chờ ngươi đem việc này nói cho Thẩm Thái Thái nghe xong lúc sau. Chỉ lo xuất ngoại liền thành, yên tâm hảo, lấy Thẩm Thái Thái thủ đoạn. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Tống Y Mạn lại hảo quá, Lữ Tuyết Quân như suy tư gì gật đầu. Vậy được rồi, Tống Y Mạn liền không nên trách nàng. Cho dù là thân huynh đệ tới rồi thời điểm mấu chốt đều có thể lục thân không nhận. Nàng cùng nàng sao, này quan hệ còn không có thâm hậu đến nàng muốn bối hạ sở hữu hắc hoa. Liền tính muốn chết, đại gia cùng chết, dù sao cũng là hảo tỉ muội sao. Dung nhan không biết Lư Tuyết Quân tìm nàng có chuyện gì. Bất quá gần nhất sinh hoạt quá nhàm chán. Hiện tại có người thượng vội vàng muốn đưa việc vui. Nàng liền ngủ trưa đều không rảnh lo đi ngủ, rửa mặt chải đầu trang điểm một phen lúc sau liền ngăn nắp lượng lệ ra cửa. Đương nhiên cũng muốn mang lên bảo tiêu giáp ất, nàng hiện tại chính là thai phụ, này ra cửa thấy cùng chính mình từng có mâu thuẫn người. Tự nhiên là phải cẩn thận chút mới đúng, liền định ngày hẹn mặt địa phương đều là Thẩm Mẫu danh nghĩa quán cà phê. Nàng đi vào quán cà phê phòng thời điểm. Liền thấy được Lư Tuyết Quân, dung nhan nghĩ nghĩ, đối bảo tiêu giáp nói, ngươi đi ta phía trước, miễn cho nàng ý đồ gây rối. Bảo tiêu giáp, ngoặc kép, lạc cứ như vậy, phía trước một cái bảo tiêu, mặt sau một cái bảo tiêu, dung nhan đi tới Lư Tuyết Quân trước mặt, cùng nàng bảo trì một mét tả hữu khoảng cách đứng yên. Trong tiệm có công nhân cũng biết lão bản con dâu muốn tới. Giám đốc vội vàng tiến đến làm phục vụ, tiếp đón dung nhan ngồi xuống. Dung nhan nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, trên người nàng hẳn là không mang cái gì nguy hiểm vật phẩm đi. Lư Tuyết Quân nhẫn đến nha đều đau, cái này làm tinh, dung nhan cùng nàng ước địa phương. Nàng vừa tới, nhân ra giám đốc liền vẻ mặt xin lỗi tiến lên đây. Làm hai cái nữ phục vụ lấy dụng cụ ở trên người nàng quét tới quét lui. Xác định trên người không giống nhau nguy hiểm vật phẩm lúc sau mới làm nàng vào phòng. Bình thường Lư Tuyết Quân nơi nào chịu được loại này vũ nhục. Chính là hôm nay nàng không thể không nhất nhất đều nhịn xuống. Giám đốc cung kính mà trả lời. Không có, dung nhan lại chỉ trước mặt cái bàn. đêm này đó kéo ra khoảng cách đi. Bảo đảm ta cùng nàng chi gian muốn cách xa nhau 2 mét, Lữ Thuyết Quân không thể nhịn được nữa. Cầm lấy tay bao, Dung Nhan nhẹ nhàng bâng quơ liếc nàng liếc mắt một cái. Lữ tiểu thư, xác định phải đi, lần sau ta liền không tốt như vậy ước, nàng hiện tại xem như phát hiện. Nguyên chủ qua đi 2 năm, tuy rằng ở tác giả đại đại dưới ngòi bút OOC rồi. Nhưng nàng tưởng, nguyên chủ khẳng định rất sung sướng, làm hết thảy người khác muốn làm lại ngượng ngùng hoặc là chuyện không dám làm. Nói hết thảy người khác nói không nên lời nói. Sự thật chứng minh, đương một ngoại nhân trong mắt cực phẩm, chính mình thật sự sẽ vui vẻ rất nhiều. Nếu nguyên chủ phía trước đã vì nàng phô hảo chiêu số, nàng hà tất ủy khuất chính mình tính tình, đương một cái ôn nhu nhàn thục hào môn thái thái. Nếu thật muốn câu thúc chính mình, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đương thẩm thái thái. Đương cái độc thân phú bà kia mới là sảng trời cao. Nàng chính là muốn cho người khác biết, nàng người này tính tình đều không tốt, không hảo trêu chọc, ngàn vạn đừng không có mắt thấu đi lên cho nàng tìm không thoải mái. Lữ Thuyết Quân nghĩ đến mụ mụ giao phó, hít sâu mấy khẩu. Lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, Dung Nhan ánh mắt tán thưởng xem nàng, này liền đúng rồi, biến đổi pháp muốn ta liên hệ phương thức ước ta ra tới. Phải lấy ra điểm thành ý tới, không phải sao, nàng thật là càng ngày càng tò mò Lữ Thuyết Quân hôm nay tới tìm nàng mục đích. Hy vọng đừng cho nàng thất vọng, Lữ Thuyết Quân vốn là muốn cho Dung Nhan 2 cái bảo tiêu rời đi. Nhưng nàng diễn xuất đã thực rõ ràng. Nàng lúc này nếu là mở miệng, chỉ sợ là tự rước lấy nhục, liền chỉ có thể nói, thẩm thái thái, có chuyện tình thực bí ẩn, nhưng ta kế tiếp lời nói thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng. Dung Nhan nhướng mày. Liêu liêu tóc dài, không chút để ý cười nói, kia hy vọng ngươi kế tiếp nói sự tình đừng cho ta thất vọng, rốt cuộc nàng chính là hy sinh quý. Giá giấc ngủ thời gian tới nghe nàng lải nhải. Nếu nàng nói sự tình sẽ không làm nàng phát ra oa nga, như vậy kinh ngạc cảm thán. Vậy quá làm người thất vọng rồi. Lữ Thuyết Quân tức giận đến cơ hồ muốn hộc máu. Ngươi cùng thẩm tổng kết hôn phía trước. Có một lần ta cùng Tống Y Mạn 2 người nói chuyện phiếm. Lúc ấy ta không phải thực thích ngươi. Cụ thể sao lại thế này ngươi cũng biết. Nhưng ta là đường đường chính chính không thích. Cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Ta người này tương đối thẳng thắn, liền rất dễ dàng bị người lợi dụng. Dung Nhan đánh gãy nàng. Lữ tiểu thư, ta thời gian thực quý giá. Phiền toái nói trọng điểm mà đi, nàng tới là nghe nàng phân tích nàng là như thế nào người sao. Lữ Thuyết Quân đã một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Nàng đời này nhất ghét nhất người chính là Dung Nhan. Nếu không phải mụ mụ phi buộc nàng lại đây. Nàng đời này đều không muốn cùng Dung Nhan nhiều lời một câu. Lữ Thuyết Quân kỳ thật lớn lên còn rất xinh đẹp đáng yêu. Gương mặt này thượng xuất hiện táo bạo lại nhẫn nại biểu tình. Càng là thú vị, nàng gắt gao mà nắm chặt xuống tay tâm, cảm giác được đau ý lúc sau mới nói. Khi đó Tống Y Mạn ám chỉ ta một sự kiện, nàng nói được cực kỳ thong thả. Dung Nhan lại nói. Đừng giống nặn kem đánh răng giống nhau, Lữ Thuyết Quân. Ta ni ma, nàng làm ta đi cho ngươi hạ hàng đầu. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong. Ta lúc ấy mỡ heo che tâm, bị nàng khuyến khích làm chuyện này. Bất quá ngươi yên tâm hảo. Cái gì đều đã giải trừ, Dung Nhan sửng sốt vài giây. Sau cong cong môi, nguyên lai là như vậy một chuyện. Tuy rằng nàng biết cái gì hạ hàng đầu khẳng định là không có linh nghiệm. Rốt cuộc nguyên chủ sở dĩ OOC tất cả đều là bài tác giả đại đại cùng cốt truyện yêu cầu ban tặng. Nhưng Lữ Thuyết Quân đã đưa tới một cây đao tử. Nàng nếu không cần, chẳng phải là quá đáng tiếc. Ân, tiếp theo nói, thấy Dung Nhan có hứng thú. Lữ Thuyết Quân vội vàng nói, ta cùng ngươi mâu thuẫn còn từng có tiết ngươi là biết đến. Bất quá kia đều là chuyện quá khứ, Tống Y Mạn có thể so ta chán ghét ngươi, nàng nhớ thương thẩm tổng đã bao nhiêu năm, chẳng qua người thẩm tổng căn bản liền không thấy thượng nàng. nàng khắp nơi truyền bá ám chỉ nàng cùng Thẩm tổng quan hệ không bình thường. Chuyện này Thẩm thái thái ngươi là biết đến đi. Kỳ thật ngươi cùng Thẩm tổng kết hôn, nhất thất vọng người chính là nàng. Nàng liền lợi dụng ta cùng ngươi ăn Tết. Đây là mượn đao giết người, dung nhan cẩn thận mà phẩm vị nàng nói những lời này. Rốt cuộc tìm được rồi trọng điểm. Hỏi, ngươi vì cái gì tới nói cho ta chuyện này? Thượng vội vàng tìm mắng vẫn là tìm đánh. Nhưng phàm là cái người bình thường, làm loại này thiếu đạo đức sự tình, sẽ gấp không chờ nổi mà cùng đương sự thừa nhận sao? Chỉ sợ là trốn đều không còn kịp rồi. Nói vậy Lư Thuyết Quân trên người tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì? Làm nàng không thể không tới nói cho nàng. Lư Thuyết Quân mặt lộ vẻ xấu hổ. Nàng cũng không xem như thật sự quá xuẩn. Biết tìm được Dung Nhan. Cùng Dung Nhan nói như vậy một phen lời nói sẽ lọt vào nhục nhã. Rốt cuộc hạ hàng đầu loại sự tình này thật là thực thiếu đạo đức lại thực ác độc. Không đợi Lư Thuyết Quân thẳng thắn từ khoan. Dung Nhan chính mình liền dư vị lại đây. Hỏi dò, Thẩm Diễn đã biết, hẳn là đã biết, phía trước nàng cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói giỡn khi nhắc tới quá. Không nghĩ tới hắn thế nhưng để ở trong lòng, nếu không phải hắn ra ngựa, Lư Thuyết Quân sẽ ngoan ngoãn lại đây tùy ý nàng mắng sao? Sẽ không, Lư Thuyết Quân dụng ý cũng thực hảo đoán. Nguyên chủ cùng Tống Y Mạn không thể nghi ngờ là có thâm cừu đại hận. Tuy rằng cái này dùng từ có chút khoa trương, nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở hư hư thực thực lão công bạch nguyệt quang bóng ma dưới. Cái loại này tư vị thật là không dễ chịu. Đương nhiên nguyên chủ nếu biết Tống Y Mạn chính là lợi dụng nàng ghen ghét tâm. Cố ý nói chút giống thật mà là giả nói lầm đạo nàng. Phỏng chừng ăn tươi nuốt sống nàng tâm đều có. Tại đây loại tiền đề hạ, Lư Thuyết Quân muốn kéo Tống Y Mạn xuống nước, kia thật là một dây sự. Tống Y Mạn tại đây sự kiện chung sắm vai rốt cuộc là cái gì nhân vật đâu? Dung Nhan cũng không rõ ràng lắm, nhưng nữ nhân chi gian chán ghét là không cần bất luận cái gì lý do. Cùng lý, báo thù cũng là giống nhau. Lư Thuyết Quân nếu có thể đem chuyện này đẩy đến Tống Y Mạn trên người. Kia tất nhiên Tống Y Mạn cũng là rất khó thoát được quan hệ. Dù sao nàng gần nhất cũng là nhàn đến nhàm chán. Ở tác giả đại đại dưới ngòi bút, khả năng nàng thật sự tưởng miêu tả ra một cái thiên chân thiện lương nữ chính. Nhưng Dung Nhan cùng Tống Y Mạn tiếp xúc quá. Thứ này tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Liền hướng về phía nàng cố ý lầm đạo nguyên chủ còn ý đồ lại một lần cho nàng hạ bộ phân thượng. Dung Nhan đều không nghĩ làm chuyện này dễ dàng phiên thiên. Theo Lư Thuyết Quân gật đầu thừa nhận, Dung Nhan hướng về phía nàng ngoắc ngón tay, ý bảo nàng tới gần, thần mẹ nó tới gần, hai người chi gian cách 2 mét khoảng cách, Lư Thuyết Quân nhận mệnh, chỉ có thể đứng dậy như là tùy tùng tiểu muội giống nhau tiến đến Dung Nhan trước mặt cong lưng đem. Lỗ tai thò lại gần, nàng chỉ nghe được Dung Nhan nói. Nếu đã tính toán muốn cùng Tống Y Mạn xé rách ra mặt. Vậy ngươi liền giúp ta một cái vội đi, xem Dung Nhan một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Lư Thuyết Quân cẩn thận cùng nàng cò kè mặc cả. Vậy ngươi muốn cùng Thẩm tổng nói buông tha ta. Hết chương.